Chương 756, diệt tộc náo động. Thử Linh Đỉnh, hướng tây bắc hoang vắng trong vách núi. Âm một cổ khí thế cường đại từ ngọn núi kia nơi nào đó buộc phát ra, như thiên uy đến trái đất, làm cho sinh sống ở nơi này rất nhiều thi hồn giới động vật đều nằm sấp trên mặt đất lạnh run. Rất nhanh cổ khí thế kia hãy thu liễm đi. Ha ha ha, cuối cùng là tiến nhập cấp đội trưởng u hồn ngửa mặt lên trời cười to. Thoạt nhìn Dương Dương đắc ý hình dạng hết lần này tới lần khác phối hợp cái này một trương lánh khốc mặt mũi, khiến người ta thoạt nhìn buồn cười. Bên cạnh Tương Mã Phương Giã còn lại là vô thanh vô tức tiến nhập đội phó cấp bậc, dưới so sánh động tĩnh muốn nhỏ rất nhiều. Cách đó không xa Yêu Nguyệt nhìn hai người tiến bộ, cũng là thỏa mãn gật đầu, cả dị dạ tiềm lực còn hoàn toàn không chỉ như thế, chỉ cần về sau bọn họ đi không được đoa nở đảo móc, khẳng định có thể hướng tử thần giống nhau trưởng thành. Chỉ bất quá vấn đề chính là ở chỗ cả dị dạ không có một hoàn chỉnh hệ thống, đường phía trước trống rỗng, liền chỉ có thể dựa vào bọn hắn tự mình đi lục lọi, cứ như vậy lời nói tốc độ không thể nghi ngờ phải chậm hơn rất nhiều. Mà thời gian đối với có vĩnh hằng sinh mạng cả dị dạ mà nói vậy căn bản không phải gian đề, bọn họ có nhiều thời gian đi nghiên cứu lục lọi. Được, học thu liễm khí tức một chút, loại trạng thái này nói ta nhưng là không có mang bọn ngươi trở về. Yêu Nguyệt nói rằng, hai người liền vội vàng gật đầu, bắt đầu tinh tâm khống chế trong cơ thể mình lực lượng. Vê đút vê đút vê đút. GZXNET tiểu thuyết miễn phí môn hộ hướng xem xa xa tử linh trong đình nhìn lại, tuy là khoảng cách ở chỗ này có xem vài chục km, bất quá Yêu Nguyệt tựa hồ vẫn có thể cảm giác được trong phát sinh náo động, khóe miệng vung lên một tia độ cung. Đang ở nửa canh giờ trước khi, toàn bộ rồ xì nạ gà nhà đã hoàn toàn diệt ở Yêu Nguyệt. U hồn cùng Tương Mã Phương Giã ba người bọn họ trong tay, tổng cộng thời gian sử dụng cũng liền một khắc đồng hồ thời gian. Chờ đến gần nhất tử thần đuổi lúc tới, Yêu Nguyệt bọn họ cũng sớm đã không thấy tăm hơi. Kỳ thực cũng không phải nói Yêu Nguyệt bọn họ mạnh bao nhiêu, mà là rổ xì nạ gà nhà thực lực yếu một cái, bởi vì cường đại tử thần trên cơ bản đều ở đây cái phản đối chung, lực lượng của gia tộc bị tử linh đỉnh cho có thể suy yếu. Toàn bộ tử linh đình bên trong cũng chỉ có tứ đại gia tộc thế lực tạm được, cho dù là chỉ lần này một tầng thứ thượng cấp quý tộc, đó cũng là thiên kém mà đường. Giống như là gần gũi nhất tứ đại quý tộc rổ xì nạ gà nhà, cũng liền chỉ bất quá mới có một người đội phó cấp bậc, hai cái tam tịch mà thôi. Loại này lực lượng có lẽ đối với rất nhiều phải nổ đẻ tì nảy sần nói cũng đã là chỉ có thể nhìn mà thèm, nhưng là đặt ở toàn bộ tử linh trong đình đến xem, cũng vẹn vẹn có thể tính trên là không tệ. Đội phó cấp bậc bị ưu hồn đem ra luyện tập, từ ủng có bất tử chi thân năng lực sau, cái này ưu hồn liền cùng cái người điên, hoàn toàn này đây tổn thương đổi lại thương phái, chỉ cần không phải một kích chí mạng, liền không chút nào làm phòng ngự, trực tiếp thừa dịp đối phương công kích mình thời điểm, cũng tiến hành phản kích. Cũng chính bởi vì vậy, vẹn vẹn dùng mấy phút ưu hồn cái này tân tấn đội phó liền đem cái kia có uy tín đội phó tử thần cho ngàn rơi, đương nhiên. Chiến đấu xong sau ưu hồn cũng là cụt tay cụt chân. Không phải qua nhân ra không để bụng, rất nhanh thì dựa vào thể chất ưu thế cho khôi phục lại. Yêu Nguyệt là phụ trách đối phó hai cái tam tịch, lấy hắn vượt cấp năng lực chiến đấu ở hơn nữa đã tiến nhập đệ tứ tịch tu vi, cho nên cũng không là việc khó gì. Còn như Tương Mã Phương Giã, thì là đối phó còn lại đệ tứ tịch cùng với dưới tử thần, mà Tương Mã Phương Giã lấy đệ tam tịch thực lực, vẫn là rất thoải mái liền hoàn thành nhiệm vụ này. Cho nên ở hợp lý phân phối phía dưới, vẹn vẹn dùng một khắc đồng hồ thời gian, ở rồ xì nạ gà nhà cũng không rõ xảy ra chuyện gì chi trước, liền đưa bọn họ đều chém giết. Đương nhiên, còn có một chút rồ xì nạ gà nhà người bởi vì gia nhập vào lần trong đội, lúc đó cũng không tại trong tộc, bất quá này đã không có thành tựu rồ xì nạ gà nhà tổ chim bị thiêu, cũng liền mất đi căn cơ, về sau rồ xì nạ gà nhà người chỉ càng ngày sẽ càng thiếu đồng thời từng bước xuống dốc. Dùng không bao nhiêu năm mọi người sẽ đem gia tộc này quên rơi. Chỉ bất quá vậy cũng là chuyện sau này, ngay bây giờ đến xem, rồ xì nạ gạ nhà bị diệt sự tình hiển nhiên sẽ không cứ như vậy kết thúc. Làm tin tức này truyền đi thời điểm, toàn bộ linh đình đều rung động, một cái thượng cấp quý tộc gia tộc dĩ nhiên giữa ban ngày bị diệt, hơn nữa còn không biết là ai ngàn, thật giống như trống không tan biến mất giống nhau. Vô số tuần tra đội ở tử linh đình bên trong qua lại lục soát. Dã mạ mổ tổ tổng đội trưởng tự mình hạ lệnh nhất định phải đem tội phạm bắt tới, đồng thời thường chi lấy pháp, chúng liền trung tâm 46 thất cũng là vô cùng tức giận, muốn tra rõ đời này gia tộc bị diệt đây cũng không phải là việc nhỏ. Cái này liên quan với Tử Linh Đỉnh cùng Tử Thần Diệt Nghiêm, nếu như không còn cách nào bắt được phạm nhân nói, vậy sau này Tử Linh Đỉnh bên trong gia tộc cũng liền không còn cách nào an tâm, đặc biệt những tiểu gia tộc kia, hiện tại đã là chờ đợi lo lắng, rất sợ to gan phạm người đến đem gia tộc bọn họ cho diệt. Tất cả mọi người không nghĩ tới, chuyện lần này sẽ là Yêu Nguyệt ngàn. Tuy là bởi vì Yêu Nguyệt đã từng cùng Rổ Xì Nạ Gà nhà từng có ân oán mà bị hoài nghi một cái, bất quá rất nhanh thì bị bài trừ rơi, đây cũng là bởi vì tất cả mọi người không cho là Yêu Nguyệt có thực lực này. Như thế nào đi nữa Yêu Nguyệt, nói cho cùng cũng là một học sinh mà thôi, chứ không nói có hay không thực lực này, bọn họ cũng không cho là một đứa bé sẽ làm ra loại chuyện này, cho nên Yêu Nguyệt hiểm nghi ngược lại thì ít nhất. Đúng là như vậy, hiện tại ở nơi này chân chính tội phạm Yêu Nguyệt đang mang theo ưu hồn cùng Tương Mã Phương Giã hai người quang minh chánh đại một lần nữa trở lại Tử Linh trong đỉnh, nhìn bên người chết Hứa tuần tra đội vội vã mà qua, không ít nhận biết mình trả qua tới chào hỏi, Yêu Nguyệt phá cảm giác buồn cười ha ha, lao đại, ngươi xem bọn hắn ngốc không sót mấy, còn không biết diệt Rổ Xì Nạ Gà nhà chính là chúng ta. Ưu hồn làm càn cười to, nhìn này con ruồi không đầu giống nhau loạn chuyển tử thần tuần tra đội. Câm miệng, như không. Chín quả ngươi nghĩ chơi mèo vờn chuột trò chơi nói, ta có thể đem ngươi ra bên ngoài. Yêu Nguyệt lạnh giọng quát lên. Khao y, không phải chơi hay không? U hồn vội vã đem miệng ngô đồng ở, không dám lên tiếng nữa. Mặc dù mình cũng không có hoài nghi làm cho Yêu Nguyệt thở phào, nhưng là chỉ cần chuyện này một ngày không phải kết thúc, như vậy thì không phải có thể chân chính thả lỏng. Nếu như mình đem Rổ Xì Nạ Gà nhà diệt sự tình truyền đi, vậy coi như là giả mà mổ tổ lao đầu cũng đảm bảo không phải tự mình, thậm chí khả năng còn biết được cái đại nghĩa diệt thân, lấy đăng Tử Linh Đỉnh chi diệt nghiêm. Cho nên Yêu Nguyệt trong lòng không buông lo nở dê nô y, mang theo ưu hồn cùng Tương Mã Phương Giã hai người vội vã rời đi, trực tiếp trở lại thật trung tâm linh thuật học viện ở nơi nào, nhưng là còn có một cái tư niệm người của chính mình đang đợi đây.